Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587, cùng thời gian thi chạy. Sáng sớm, Tử Nguyệt Vương quốc Vương đô Sophia dinh thự, một trận quang mang chớp động, bao quát Gray ở bên trong Tử Nguyệt Vương quốc, còn thừa 5 vị vương cấp cường giả xuất hiện ở một. Cái lạc ấn ở trên mặt đất màu tím phủ văn trận bên trên. Gây, đại ca, Tiffany đại nhân, 5 người mới vừa xuất hiện. Bên cạnh đã có tiếng người có chút mang theo kích động hướng bọn họ thét lên. Chỉ thấy Sophia, Ciela cùng Tử Nguyệt quốc vương đang đứng tại màu tím phủ văn trận bên cạnh. 3 người con mắt hơi nhập nhèm, khuôn mặt thượng mang theo ủ rũ. Chỉ sợ là cả đêm trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn chờ đợi ở đây. 3 người rất nhanh liền phát hiện lúc rời đi 7 người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại 5 người. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn đã đoán được chưa từng nhìn thấy 2 người kết cục. Tiffany đại nhân, 2 vị khác tộc lão chẳng lẽ đã hơi chần chờ, Tử Nguyệt quốc vương mở miệng hỏi. Tiffany Violet thanh âm nặng nề gật đầu, trong mắt mang theo có chút thương cảm, thở dài một hơi, một lát sau mới lên tiếng. Thứ 5 thế lực thực lực vượt ra khỏi đoán trước. Chúng ta tiến đến thời điểm, vừa vặn gặp được một người khác đột phá trở thành ma quang. Cái gì? Thứ 5 thế lực lại có một người đột phá ma quang? Có 2 vị ma quang? Vậy các ngươi? Tử Nguyệt quốc vương, Sophia, Syria 3 người đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Căn cứ dự đoán, Tử Nguyệt vương quốc cùng Bảo Thạch vương quốc liên thủ tình huống dưới. Đối mặt có được một vị ma quang thứ 5 thế lực là có được phần thắng. Dù sao Gray cùng Tiffany Violet 2 người có thể phát huy ra ma quang chiến lực, càng là có liên thủ chém giết ma quang chiến tích. Nhưng là, đối mặt 2 vị ma quang, kia là tuyệt đối không có khả năng có chiến thắng hy vọng. Bởi vì vô luận là Gray vẫn là Tiffany Violet, đều không phải chân chính ma quang, cũng không thể cùng chân chính ma quang chống lại. May mắn mà có Gray các hạ đánh bại trong đó một vị ma quang, làm thứ 5 thế lực kiêng kỵ đưa ra ngưng chiến, bằng không mà nói. Nói không chừng chúng ta muốn toàn quân bị diệt ở nơi nào. Tiffany Violet nhìn Gray một chút, trong mắt có cảm khái. Vốn dĩ bọn họ đã lâm vào thứ 5 thế lực một vị ma quang 2 vị 3 lần lột xác vương cấp vây quanh, mắt thấy là muốn chạy trốn không thoát được. May mắn Gray đánh bại trong đó một vị ma quang làm thứ 5 thế lực kiêng kỵ, mới có đằng sau ngưng chiến. Gray các hạ thế mà đánh bại trong đó một vị ma quang, hơn nữa bức bách đến có được 2 vị ma quang thứ 5 thế lực chủ động đưa ra ngưng chiến. Tử Nguyệt quốc vương ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt rung động nhìn về phía Gray. Sophia cùng Syria đồng dạng là giật mình nhìn qua Gray. Sophia trong mắt có một tia vui mừng, Syria trong mắt thì là mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục. Cũng không tất cả đều là ta nguyên nhân, ta cảm giác thứ 5 thế lực cũng không muốn xuất hiện thương vong, mới có thể đưa ra ngưng chiến. Griffith khẽ lắc đầu, cũng không có giành công. Đây là sự thật, hắn mặc dù chế trụ một vị ma quang, nhưng có 2 vị ma quang thứ 5 thế lực như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuyệt không vẻn vẹn nguyên nhân bởi vì hắn mà đưa ra ngưng chiến. Nếu là thứ 5 thế lực chủ động đưa ra ngưng chiến, cái kia sau Tử Nguyệt vương quốc cùng Bảo Thạch vương quốc phương diện an toàn. Sophia nghĩ nghĩ, hỏi, thứ 5 thế lực đã làm ra cam đoan, sẽ không đối Tử Nguyệt vương quốc cùng Bảo Thạch vương quốc ra tay. Francis nói tiếp nói, tin được không? Sophia nhíu mày. Thứ 5 thế lực cam đoan cũng không giống như quý tộc hiệp nghị như vậy có được cưỡng chế chấp hành. Tính, dù sao không có cái gì thế lực có thể làm cho thứ 5 thế lực cưỡng chế chấp hành. Hẳn là có thể tin, Thứ năm, thế lực có được dựa vào phổ thông tài vật khôi phục thực lực thủ đoạn. Đối Phi Hồng Vương quốc Vương thất ra tay chính là vì cướp bóc Phi Hồng Vương quốc Vương thất tài vật. Francis lông mày cau lại, sau đó lại giãn ra, giải thích nói, bây giờ Phi Hồng Vương quốc Vương thất tài vật đầy đủ bọn họ khôi phục thực lực. Đã không có tất yếu đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc ra tay rồi. Tại Vương Đô, dừng lại 3 ngày, tham gia xong chết đi 2 vị vương cấp tang lễ, Gray liền trở về, đem dấu ở một chỗ cứ điểm Fergus gia tộc đám người tiếp trở về Fergus tòa thành. Liên quan tới thứ 5 thế lực thu hồi ma lực vũ khí khả năng đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Nghiêm trọng lo lắng, hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì nói ra cũng chỉ là cho những người khác tăng thêm phiền não. Đối mặt càng ngày càng mạnh thứ 5 thế lực, Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc đã không có chống lại năng lực. Dù là biết được, cũng chỉ là tăng thêm phiền não cùng sợ hãi thôi. Hơn nữa cũng không thể hoàn toàn liền tin thứ 5 thế lực. Hắn đã phân biệt đem 2 cái bị hắn lấy phục sinh năng lực phục sinh người. Mang đến Tử Nguyệt Vương quốc Vương Đô cùng Bảo Thạch Vương quốc Vương Đô. Hai người này bình thường đem che giấu tại Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc Vương Đô. Liền Tử Nguyệt Vương quốc Vương là cùng Bảo Thạch Vương quốc Vương thất hắn đều không có ý định nói. Cho, một khi phát hiện thứ 5 thế lực xâm lấn, hai người lập tức sẽ tại phương diện tinh thần hướng hắn phát ra liên lạc. Mà hắn cũng có thể thông qua không gian truyền tống kịp thời chạy tới. Trở lại Fergus gia tộc. Ruth về tới mỗi ngày bền lòng vững dạ trong tu luyện. Hắn hiện tại, thực lực muốn tăng lên, cần tăng lên cảnh giới, muốn thông qua nuốt huyết thú máu lột xác tăng lên thực lực. Đồng dạng là cần tăng lên cảnh giới, vô luận là muốn thông qua bình thường phương thức tăng lên thực lực, vẫn là muốn thông qua nuốt huyết thú máu lột xác phương thức tăng lên thực lực, đều phải tăng lên cảnh giới của mình. Tăng lên cảnh giới trở thành hắn trước mắt quan trọng nhất. Hắn ẩn ẩn cảm thấy thứ 5 thế lực thu hồi ma lực vũ khí quá trình. Tuyệt không chỉ là thu hồi đơn giản như vậy. Tại trong quá trình này, sợ rằng sẽ với cái thế giới này tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này khiến hắn cấp thiết muốn tại thứ 5 thế lực thu hồi vị diện nguyên trận thượng ma lực vũ khí trước đó. Có được chống lại 4 người thậm chí giết chết 4 người thực lực. Nhưng thực lực tăng lên cần thời gian. Mà hắn hiện tại thiếu nhất liền thời gian. Hắn hiện tại liền tựa như là tại cùng thời gian thi chạy. Nếu là có thể tại thứ 5 thế lực thu hồi vị diện nguyên trận thượng ma lực vũ khí trước đó. Có được chống lại thậm chí giết chết 4 người thực lực. Như vậy hẳn là liền có thể hủy bỏ nguy cơ. Nếu không thể đủ tại thứ 5 thế lực thu hồi vị diện nguyên trận thượng ma lực vũ khí trước đó. Có được chống lại 4 người thực lực. Như vậy sợ rằng sẽ xảy ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì dạng này nguyên nhân. Hắn hôm nay tu luyện huyết pháp số lần đã từ nguyên bản buổi sáng cùng buổi chiều các một lần. Biến thành hiện tại sáng trưa tối các một lần. Một ngày tu luyện 3 lần. Nếu như có thể. Hắn thậm chí nghĩ một ngày tu luyện 4 lần, 5 lần, bất quá mỗi ngày tu luyện 3 lần đã là cực hạn. Quá độ tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại tổn thương thân thể. Cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Trong bất chi bất giác, 3 tháng thời gian trôi qua, trạng vạng tối, Fergus gia tộc nhà hàng, Fergus gia tộc đám người tề tụ, cùng nhau liên hoan. Bây giờ Fergus gia tộc liền lên Barbara, nhân số đã đạt đến 11 người, có thể nói đã là cực kỳ náo nhiệt một gia đình. Trên bàn cơm cười cười nói nói, bầu không khí có chút náo nhiệt, ăn xốp hoang cấp huyết thú thịt hầm, uống vào đại quý tộc gia tộc bái phỏng đưa tặng tửu trang tự sản phẩm chất cao rượu đỏ. Nghe Fergus gia tộc đám người ngươi một lời ta một lời. Gray cảm thấy một loại ấm áp không khí. Đây là đáng giá thủ hộ. chỉ là không biết dạng này ấm áp còn có thể duy trì bao lâu. Thứ năm thế lực liền treo lên đỉnh đầu một thanh kiếm, làm Gray không dám buông lỏng. Dùng qua bữa tối, Fergus gia tộc mọi người cũng không có tán đi, dựa theo lệ cũ đồng dạng sẽ nói chuyện phiếm một trận. Fergus bá tước gỡ xuống khăn ăn, hơi có một ít không để ý hình tượng nằm ngửa ở cạnh lưng trên ghế. Hướng Bernal hỏi, xuất hiện tại đét trấn gần đây huyết thú thế nào? Đã để bát các hạ đem này tìm ra chém giết. Bernal dùng khăn ăn lau miệng môi. Hồi đáp, bát là Gray theo liệt diễm vương quốc mang về nguyên liệt diễm chi nha thành viên. Có được hoang cấp thực lực. Bây giờ gia nhập Fergus hộ vệ gia tộc đội. Phụ trách Fergus gia tộc an toàn đồng thời. Cũng tiếp nhận Fergus gia tộc điều khiển. Lần này tổn thất lớn không lớn? Fergus bá tước hỏi. Không tính quá lớn. Huyết thú không có bị chọc giận. Chỉ có mấy người đi đường chết tại huyết thú tập kích dưới. Bernal lắc đầu. Nghe được hai người trò chuyện, Gray không khỏi lông mày có chút nhíu lên. Hỏi. Gần nhất thường xuyên có huyết thú rời đi rừng rậm, tập kích thôn trang thành trấn sao? Tự Fergus gia tộc lãnh địa mở rộng vì bá tước lĩnh sau. Hàng năm đều sẽ gặp được mấy lên huyết thú tập kích thôn trang thành trấn chuyện. Tựa như nhân loại xâm nhập huyết thú lãnh địa đồng dạng. Huyết thú cũng sẽ xâm nhập nhân loại lãnh địa. Đây đã là lệ cũ. Nhưng gần nhất huyết thú tập kích sự kiện tựa hồ quá mức thường xuyên. Bởi vì đây đã là một tháng này hắn nghe được lần thứ hai huyết thú tập kích thôn trang thành trấn sự kiện, đích thật là trở nên thường xuyên. Bất quá không cần lo lắng. Có ngươi mang về những người kia tay tại sở hữu tập kích thôn trang thành trấn huyết thú, đều tại phá hư mở rộng trước ngay lập tức chém giết. Bernal khoát tay áo nói, cái khác lãnh địa tình huống như thế nào? Gray đầu lông mày cũng không có giãn ra. Theo huyết thú thường xuyên tập kích thôn trang thành trấn bên trong, hắn ngửi được một tia không giống bình thường. Tình huống đều không khác mấy. Đồng dạng là huyết thú tập kích liên tiếp phát sinh. Nghe nói toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc đều là như thế. Fergus bá tước nói tiếp. Toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc đều là như thế. Gray lông mày càng nhăn. Rất rõ ràng này 10 phần không bình thường. Hiện tại vẫn còn mùa hạ. Đồ ăn hẳn là rất là dồi dào. Ấn lý thuyết huyết thú không nên như thế thường xuyên rời đi rừng rậm tập kích thôn trang thành trấn. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Ở kiếp trước, phát sinh trấn trước đó, chim thú sẽ sao động. Biểu hiện ra tình huống dị thường. Bây giờ này thường xuyên tập kích thôn trang thành trấn huyết thú có phải hay không là một loại nào? Đó dị biến dấu hiệu. Ngày hôm sau, hai vị khách tới thăm đạt tới Fergus tòa thành. Gray tự mình tiếp đãi hai người. Bởi vì hai người đều là Gray người quen. Đây là hai cái lớn lên có chút giống nhau tuổi trẻ nữ tử. Đều có chút dễ thấy màu tím nhạt con mắt cùng lông mi thật dài. Chỉ là một người mặc váy tím biểu lộ ra khá là thành thục đoan trang. Một người mặc váy lục biểu lộ ra khá là hoạt bát hoạt bát. Đây là một đôi tỷ muội, chính là đến từ Cumberland hầu tước gia tộc Jessica cùng Audrey tỷ muội. Có việc cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhìn ra hai người hẳn là có việc bái phỏng, Gray trực tiếp nói, hắn quen biết bằng hữu không nhiều, cũng liền mấy cái như vậy, nếu bằng hữu có việc mà hắn lại có thể làm được, hắn tự nhiên là sẽ không chối từ. Ân, lần này đích thật là có việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Thấy Gray thái độ như thế, Jessica khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Mặc dù Gray thực lực đã trưởng thành đến nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Nhưng Gray như trước vẫn là nguyên lai cái kia Gray. Nghĩ xin người giúp một tay chém giết một cái vương cấp huyết thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.